hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, hồi khởi điểm, chương 109, hồi khởi điểm đoàn người vội vã trở về đuổi, còn chưa tới khởi điểm chỗ, liền nghe thấy học sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Lại một quải cong, liền thấy mấy cái học sinh kinh hoàng thất thố chiều bọn họ chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Mặc ngăn lại bọn họ. Trương Thiên Dương kinh hồn chưa định, hô hấp dồn dập nói. Gương, trong gương con rối, ra tới, có hai cái đồng học, bị trảo tiến trong gương. Hắn thở dốc xoay người đi xem phía sau người, thấy Trần Huệ, lập tức duỗi tay giữ chặt nàng, lại trên dưới đánh giá. Không, không phản, còn hảo không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Thẩm Mặc quét mắt này đó học sinh, chỉ có 6 cái, hắn chau mày, còn có người đâu? Trần Huệ ngẩng đầu, trong ánh mắt che kín tơ máu, ngoặc kép, bọn họ chạy vào cửa, biến thành thú bông, môn. Thừa lão sư khó có thể tin hỏi, các ngươi lại phát hiện xuất khẩu. Trương Thiên Dương gật đầu, gian nan trả lời, rất lớn một phiến môn, rất nhiều thú bông, so phía trước càng nhiều. Không chỉ có trên tường, liền trên mặt đất đều có. Hắn hồi tưởng khởi chính mình đi lên đi cảm giác, thoáng như dẫm lên từng viên đầu đi trước. Sắc mặt càng thêm khó coi, mồ hôi lạnh không ngừng. Có gương sao? Bạch Vi vội vàng hỏi. Trương Thiên Dương nghe vậy sửng sốt. Không có gương, Trần Huệ nói tiếp đáp. Kia phiến môn phụ cận một mặt gương đều không có, Lưu Tinh Tinh khóc ròng nói. Ta đã sớm nói cái thứ nhất xuất khẩu mới là thật sự. Chúng ta mau đi đi. Ta không cần lại ở chỗ này ngây người. Ta muốn đi ra ngoài. Cái gì khen thưởng ta đều từ bỏ. Đủ rồi, Trần Huệ hung hăng đẩy nàng một phen. Muốn đi chính ngươi đi. Đừng ở chỗ này nhi gáo. Liêu Tinh Tinh hoa khóc lớn. Lại bất lực đi kéo Trương Thiên Dương cánh tay. Trương Thiên Dương đã phiền chán nàng. Cũng đáng thương nàng, quăng hạ tay áo không có thể ném ra, cũng không sức lực tiếp tục cùng nàng lôi kéo. Vô lực nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, Thẩm tiên sinh, các ngươi bên này có phát hiện sao? Thẩm Mặc nói, chúng ta cũng phát hiện một cái xuất khẩu. Trương Thiên Dương trên mặt hiện lên cười khổ. Cho nên hiện tại, chúng ta có 3 cái xuất khẩu, Trần Huệ nói, mê cung có 4 điều tuyến đường chính. Xuất khẩu rất có thể cũng là 4 cái, nhưng chân chính xuất khẩu chỉ biết có 1 cái, khởi điểm vị trí có gương. Trung điểm vị trí cũng nên có gương, Bạch Vi nhìn bọn họ. Thanh âm đã bình tĩnh cũng kiên định, nếu các ngươi tin ta, hiện tại cùng chúng ta cùng nhau hồi khởi điểm, đại gia thu thập thứ tốt, ta mang các ngươi rời đi mê cung, ta không cần trở về. Liêu Tinh Tinh thét chói tai. Vì cái gì phải đi về? Những người đó ngẫu nhiên liền ở phía sau. Trở về khẳng định sẽ gặp được chúng nó. Cần thiết hồi khởi điểm mơ siêu, Bạch Vi mặt vô biểu tình nói. Nếu không liền tính tìm được xuất khẩu, cũng đi không ra đi ta không quay về. Liêu Tinh Tinh hoảng sợ lắc đầu, khóc kêu, ta vì cái gì phải tin ngươi? Đồ lão sư đã chết. Các ngươi liền tưởng kéo chúng ta này đàn học sinh đương vật thí nghiệm. Làm chúng ta trở về chịu chết. Có phải hay không? Ngươi căn bản không biết cái nào xuất khẩu chính xác. Liêu Tinh Tinh tinh thần su với hỏng mất. Nàng xoay người liền chạy. Mặc cho mặt khác học sinh như thế nào kêu cũng không chịu đình. Không cần phải xen vào nàng. Bạch Vi ngược lại bình tĩnh trở lại. Liền tính nàng chạy đến xuất khẩu nơi đó. Cũng sẽ không đi vào Trương Thiên Dương. Chính là, nàng sẽ không đi vào. Thừa lão sư trầm trọng thở dài. Chúng ta ở xuất khẩu thấy các ngươi ban đồng học con rối. Nàng nếu thấy, liền khẳng định sẽ không tùy tiện đi vào. Mặt khác học sinh nghe vậy đều trầm mặc. Mà trên mặt mỏi mệt cùng mê mang càng sâu. Trần Huệ xoay người trở về đi. Trương Thiên Dương ngẩn người. Trần Huệ, ngươi đi đâu? Hồi khởi điểm mơ siêu, Trần Huệ cũng không quay đầu lại nói. Vừa rồi nàng không phải nói sao? Không trở về khởi điểm nói. Liền đi không ra mê cung. Thật có thể đi ra ngoài sao? Trương Thiên Dương ngơ ngác nhìn phía trước. Bạch Vi nhắm mắt lại, thấp giọng nói, thử xem đi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.